Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, giới giải trí. 13, trên mạng ồn ào đến khi thế ngất trời. Nhưng hiện thực, Khương Nhiêu đoàn phim bầu không khí lại lạnh băng tới rồi cực điểm, đặc biệt là sáng sớm. Có người phát hiện nữ nhị Tiêu Yên Nhiên phòng bên ngoài bị bắt huyết sau. Toàn bộ đoàn phim không khí càng thêm cứng đờ lên, bởi vì lấy cảnh nguyên nhân. Bọn họ thuê một đống địa phương cư dân phòng ở, mà trong phòng là sẽ không có theo dõi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ai cũng phát hiện không được, ai cũng chảo không ra ai, vì hot sớt sự tình. Cũng vì này thường xuyên nháo quỷ, Từ Dịch đã phát suốt 3 lần hỏa, hắn ở trong giới lăn lộn lâu như vậy. Sao có thể không thấy ra tới trên mạng có người ở mang tiết tấu? Người bình thường biết đoàn phim nháo quỷ sau, nhiều lắm xem cái náo nhiệt, xem xong rồi liền đi rồi, có thể đem nháo quỷ sự tình. Ngạnh sinh sinh hướng Lâm Tiểu Đường trên người xả, nơi này không có gì miêu nị, hắn hoàn toàn không tin. Tối hôm qua hắn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là để lộ tiếng gió trên mạng những cái đó nhằm vào Lâm Tiểu Đường chửi. Với càng ngày càng nhiều, toàn bộ đoàn phim đã chịu danh dự tổn thất cũng sẽ càng lúc càng lớn, gian dậy xong rồi nhân viên. Công tác sau, Từ Dịch liền vội vội vàng mà đi tìm Lâm Tiểu Đường cùng Nhậm Lăng, chờ hắn rời đi sau. Dư lại người bên trong, cũng dần dần truyền ra tới một ít nhàn ngôn toái ngữ, ai ngươi nói. Đạo cụ tổ kia một chuyện, có thể hay không chính là hướng về phía Lâm Tiểu Đường tới a? Không rõ ràng lắm, bất quá nàng tuyệt đối đắc tội với người, cũng không biết việc này. Rốt cuộc cùng nàng có hay không quan hệ, dù sao, chúng ta là tao ương. Hoảng loạn đoàn phim, nói như vậy không biết khi nào lặng yên vang lên, nghe này đó nội dung. Đại bộ phận nhân viên công tác nhóm đều cau mày. Cũng không bị trên mạng tin tức sở quấy nhiễu, nhưng cũng có số ít người ánh mắt hơi lóe. Tâm tư đã dần dần nổi lên biến hóa, đến nỗi Lâm Tiểu Đường. Nàng tâm lý trạng thái, ngược lại muốn so những người này hảo rất nhiều, đối mặt trên mạng đồn đãi. Đối mặt đoàn phim muôn hình muôn vẻ người, nàng không có chút nào uể oải hoặc là hoảng loạn, Nhậm Lăng phản ứng. Cũng cùng nàng giống nhau, tuy rằng ban đầu thời điểm, từng có cùng loại trải qua, Nhậm Lăng ở nhìn thấy trên mạng ngôn luận sau, cơ hồ muốn chọc giận đến nổi điên, nhưng nhìn bình tĩnh muội muội, hắn tâm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, Lâm Tiểu Đường trên người. Tựa hồ có một loại thần kỳ đặc tính, có thể đem hắn sở hữu bất an, sở hữu sợ hãi đều nhẹ nhàng tiêu trừ rớt, cũng là Lâm Tiểu Đường chính là có được siêu năng lực người a. Sao có thể sẽ thua ở kẻ hèn một chuyện nhỏ thượng? Vì thế, chờ Từ Dịch lại đây thời điểm, hắn vô cùng khiếp sợ phát hiện, Lâm Tiểu Đường cùng nàng ca ca thế nhưng còn có nhàn tâm ở trong phòng chơi bài, đối tam, đối năm, đối quy, Từ Dịch, ngoặc kép, không phải, các ngươi chẳng lẽ cũng chưa lên mạng sao? Như thế nào các đều như vậy tiêu sái? Thấy Từ Dịch tới, Nhậm Lăng lập tức buông xuống trong tay bài. Từ đạo, ngài đã tới, đúng vậy. Ta tới, Từ Dịch kéo kéo miệng, tức giận mà trả lời. Sự đều nháo thành như vậy, các ngươi như thế nào còn có tâm tư chơi? Hắn lại đây này một chuyến, vốn là tưởng trấn an một chút Lâm Tiểu Đường bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tâm thái tốt như vậy, bất quá. Xem bọn họ bộ dáng này. Chẳng lẽ chuyện này còn có quay lại khả năng? Nghe Từ Dịch nói như vậy, Nhậm Lăng cười cười, không có đáp lời, nhưng thật ra một bên Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhẹ nhàng mà đảo qua Từ Dịch mặt. Từ đạo, ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng sao? Hắn đương nhiên tin, trận này sự kiện, trừ bỏ đoàn phim bên ngoài, Lâm Tiểu Đường chính là lớn nhất người bị hại, Từ Dịch không tin nàng. Còn có thể tin ai? Chỉ là, nhìn Lâm Tiểu Đường cặp kia thâm hắc sắc đôi mắt, Từ Dịch bỗng nhiên ý thức được, nàng hỏi vấn đề này, ý tứ có lẽ đều không phải là hắn suy nghĩ kia một loại, ngươi muốn làm cái gì? Sau một lúc lâu, Từ Dịch trầm giọng hỏi, Lâm Tiểu Đường hơi hơi mỉm cười. Ta có biện pháp, giúp đoàn phim vãn hồi trên mạng tình huống, Từ Dịch nhìn nàng. Không nói một lời, ở hắn trong ấn tượng, Lâm Tiểu Đường tính cách đơn thuần lại quái gở, nàng ngày thường cơ hồ không thế nào sẽ cười. Thần sắc cũng vẫn luôn là thường thường, thật giống như sự tình gì đều không thể khiến cho nàng dao động, nhưng hiện tại. Nhìn Lâm Tiểu Đường kia nhàn nhạt tươi cười, Từ Dịch lại chỉ cảm thấy đến một cổ xưa nay chưa từng có hàn ý, không biết như thế nào. Hắn trong đầu, đột nhiên toát ra tới như vậy một ý niệm, cái kia ý đồ ở trên mạng cấp Lâm Tiểu Đường bát nước bẩn người. Thật sự làm sai, nàng không chỉ có không yếu. Tương phản mà, nàng muốn so ở đây mọi người, đều phải cường đại, xuất phát từ sợ hãi, lại hoặc là tín nhiệm, Từ Dịch cuối cùng đáp ứng rồi Lâm Tiểu Đường, cùng nàng tiến hành hợp tác dù sao, tình huống đã như vậy, lại hư, lại có thể hư đi nơi nào. Vào lúc ban đêm, vừa đến 8 điểm, đoàn phim nội tất cả mọi người ở Từ Dịch phân phó lần tới đến phòng, sau đó. Lâm Tiểu Đường ôm kia đạo cụ đầu đi ra ngoài, nàng phía sau. Nhậm Lăng lấy ra di động, đem màn ảnh nhắm ngay muội muội, cùng lúc đó, hắn lựa chọn một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, cũng đem liên tiếp phát tới rồi Weibo mặt trên a còng Nhậm Lăng V. Muốn biết Khương Nhiêu đoàn phim nháo quỷ chân tướng sao? Muốn biết Lâm Tiểu Đường lúc trước ở vứt đi khu dạy học trải qua sao? Muốn biết chúng ta sẽ như thế nào làm sao? Nếu là tò mò, liền tới nơi này nhìn xem đi. Liên tiếp, ở Nhậm Lăng phát ra này Weibo trong nháy mắt, Từ Dịch liền theo sát chuyển phát hai người vốn chính là gần nhất bị chịu chú mục tồn tại. Hiện giờ nhìn thấy bọn họ làm như vậy vừa ra, mặc kệ là phấn, là hát, vẫn là đơn thuần người qua đường, đều sôi nổi vọt vào, ngắn ngủn 5 phút. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền phá tan 10 vạn đại quan. Tới tới, mới mẻ dưa tới, Lâm Tiểu Đường lăn ra giới giải trí. Lâm Tiểu Đường lăn ra giới giải trí. Lâm Tiểu Đường lăn ra giới giải trí. Tò mò nháo quỷ sự tình. Chẳng lẽ này thật sự cùng Lâm Tiểu Đường có quan hệ? Bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mà thôi. Các ngươi cần thiết sao? Còn tuổi nhỏ liền sẽ đoạt người khác nhân vật. Khương Nhiêu nhân vật này ban đầu không phải tuyển nàng đi. Nhìn trên màn hình di động không ngừng hiện lên làn đạn. Lâm Tiểu Đường chớp chớp mắt, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Ta biết, các ngươi rất nhiều người đều cho rằng đoàn phim quỷ là ta nháo, nàng nói. Nhưng là, này xác thật không phải ta làm. Ngươi nói là lời đồn chính là lời đồn. Tiểu Đường cố lên. Chúng ta tin tưởng ngươi. Lâm Tiểu Đường lăn ra giới giải trí. Lâm Tiểu Đường lăn ra giới giải trí. Lâm Tiểu Đường lăn ra giới giải trí. Ta lần này khai phát sóng trực tiếp, chính là vì chứng minh chính mình. Lâm Tiểu Đường nhìn màn ảnh. Tươi cười nhợt nhạt, ta muốn nói cho các ngươi. Đoàn phim quỷ không phải ta nháo, bởi vì ta thủ đoạn, mới sẽ không như vậy cấp thấp gần một cái mất tích đạo cụ. Hơn nữa một ít máu gà, liền cho rằng có thể dọa đến người. Này thật sự là quá xuẩn, nàng nói. Từ từ, này có ý tứ gì? Ta đầu chuyển bất quá cong. Nàng đây là ở khinh bỉ cái kia nháo quỷ người. Ta có điểm bất an, ta nghĩ tới vứt đi khu dạy học kia mấy cái bị dọa vựng lưu manh. Các ngươi không phải muốn biết đoàn phim nháo quỷ chân tướng sao? Các ngươi không phải muốn biết, lúc trước vứt đi khu dạy học đã xảy ra cái gì sao? Vừa nói, tinh tế yểu điệu thiếu nữ một bên hơi hơi quay đầu đi, hắc ám dưới. Nàng kia trương thanh tuyệt u nhã gương mặt, toát ra một tia lệnh người kinh tâm động phách lực hấp dẫn. Hiện tại, ta khiến cho các ngươi kiến thức, ta nếu là ra tay nháo quỷ, sẽ là bộ dáng gì, tác giả có lời muốn nói. Trầm mê với bí ẩn góc vô pháp tự kiềm chế. Cái này kịch thái thái quá đẹp.